Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37 nghĩ đến đây, Sơ Hạ không tiếp tục nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm về Hàn Đình và những người khác nữa. Nói nhiều quá, sẽ khiến cô trông như đang rất lo lắng cho họ vậy. Lòng tốt của cô cũng phải phân người phân tình huống. Hiện tại, cô không hề có chút lo lắng hay thiện cảm nào với Hàn Đình và những người kia. Thái độ hiện tại của cô đối với họ chính là, chỉ cần họ không gây sự với cô sẽ coi họ như không khí. Họ sống đoàn kết náo nhiệt, cô không ghen tị. Nếu có ngày bọn họ sống chật vật, cô sẽ đứng ngoài xem kịch vui. Hái rau xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quay về điểm thanh niên trí thức nấu cơm. Vì đã nói hai người sẽ xào chung rau và ăn chung, Sơ Hạ suy nghĩ một chút, lại bàn bạc với Lâm Tiêu Hàm, quyết định đơn giản hóa thêm một bước, hấp chung cả bánh bao luôn. Việc vừa không thiệt lại còn tiết kiệm công sức, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không từ chối. Vì vậy, hai người cùng hấp bánh bao trong một nồi, rồi lại cùng nhau xào rau. Mặc dù Lâm Tiêu Hàm đã nói với Sơ Hạ để cô làm đầu bếp cho cậu, nhưng cậu cũng không hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Trong khi Sơ Hạ bận rộn, cậu chủ động ngồi sau bếp nhóm lửa. Sơ Hạ đương nhiên cũng không khách sáo với cậu. Cậu nhóm lửa, cô xào rau, làm như vậy cũng nhanh hơn. Trong lúc xào rau, Sơ Hạ thầm nghĩ quả nhiên những gì bà Lưu Đại Nương và bà Lý Thẩm nói trước đây không sai. Cô gái nào lấy được Lâm Tiêu Hàm chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp, hưởng phúc lớn. Ra ngoài, cậu ấy việc gì cũng làm tốt, đi đâu cũng được khen ngợi. Về đến nhà, việc gì cũng làm được, vừa biết kiếm tiền lại vừa biết vun vén cuộc sống. Nếu chỉ xét riêng từ góc độ kết hôn sống chung, người đàn ông như cậu ấy, đúng là đèn lồng soi cũng khó tìm. Đương nhiên, bà Lưu Đại Nương và bà Lý Thẩm không biết rằng, căn bản sẽ không có ai được hưởng phúc phần này. Lâm Tiêu Hàm kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, càng không để ai hưởng phúc từ mình. Sơ Hạ đương nhiên cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi. Nghĩ xong, cô múc rau xào ra đĩa, đặt lên bàn bên cạnh. Lúc đổ dầu vào xào món thứ hai, Hàn Đình và những người khác tan làm về. Nghe thấy tiếng động, Sơ Hạ cũng không nhìn ra ngoài, tiếp tục xào rau, sau khi xào xong thì múc ra đĩa đặt lên bàn. Hàn Đình và những người khác rửa tay ở sân xong cũng không vào bếp. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa hay được yên tĩnh, có thể ăn trưa trong bình yên. Lâm Tiêu Hàm cầm đũa, cùng Sơ Hạ ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng trước khi chính thức động đũa, Sơ Hạ lại chia đôi thức ăn trong hai đĩa. Chia xong, cô còn cười nói, tôi biết cậu là người kỹ tính, không thích ăn chung đĩa với người khác, nên vẫn theo quy tắc cũ, chia đôi ra. Cậu yên tâm, tôi sẽ không chạm vào phần của cậu đâu. Lâm Tiêu Hàm, Hàn Đình và những người khác tan làm về, lúc đang bơm nước rửa tay ở sân thì đã ngửi thấy mùi rau xào thơm phức, mặn ngọt cay cay bay ra từ bếp. Để không bị tra tấn bởi cảnh, nhìn thấy, ngửi thấy mà không ăn được, nên họ không vào bếp mà sau khi rửa tay xong liền đi thẳng vào ký túc xá, định bụng đợi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi rồi họ mới nấu cơm. Không có sự so sánh, cuộc sống thế nào cũng tốt. Giống như bây giờ, nhìn người ta ăn miếng giòn, miếng thơm, miếng cay, còn mình chỉ có thể gặm bánh bao chấm củ cải muối, thật sự rất khó chịu. Không thể ăn trộm cũng không thể cướp, vậy cách tốt nhất, đương nhiên là mắt không thấy tâm không phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù trốn trong ký túc xá, mắt không nhìn thấy, thì đầu óc vẫn không nhịn được mà nghĩ. Để không nghĩ nữa, đương nhiên phải dùng miệng để giải tỏa. Quản cái dựa vào giường. Tay kẹp một tờ giấy cuộn nhỏ bằng báo, giả vờ đang hút thuốc, lên tiếng. Đều nhìn ra rồi chứ, lý do Lâm Tiêu Hàm hôm qua đứng ra làm anh hùng bênh vực Sơ Hạ, chính là vì ưng ý tay nghề nấu nướng của cô ấy. Để Sơ Hạ cam tâm tình nguyện mỗi ngày nấu cơm cho cậu ta ăn, thằng cha này chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Nghe Oản Cây nói vậy, Lý Kiều tỏ vẻ đồng tình, cũng không nhịn được buông lời mỉa mai. Tôi khinh thường nhất loại đàn ông này. Lợi dụng việc người ta thích mình, treo người ta lên, để người ta làm hết việc này đến việc khác cho mình, không từ chối cũng không chịu trách nhiệm, hưởng thụ lòng tốt của người ta, hết sức chiếm tiện nghi của người ta, thật hèn hạ. Cố Ngọc Trúc tiếp lời, đó chẳng phải là có người tự nguyện dâng hiến hay sao? Hàn Đình nghe vậy, ánh mắt lập tức quét về phía Cố Ngọc Trúc. Cố Ngọc Trúc chạm phải ánh mắt của cậu, hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. Không phải, Hàn Đình, Sơ Hạ đã sớm không coi cậu là anh trai rồi. Sao cậu cứ bênh vực cô ta thế? Nếu cô ta thực sự coi cậu là anh trai, thì không thể nào đi thích Lâm Tiêu Hàm, người vốn không đội trời chung với cậu. Bây giờ trong lòng trong mắt cô ta chỉ có Lâm Tiêu Hàm, cả ngày như con ngốc si mê đi theo cậu ta, lúc thì cho cậu ta ăn thịt bò hộp, lúc thì làm mì tương đen, lúc thì nấu cơm cho cậu ta. Tôi nói cô ta tự nguyện dâng hiến, có gì sai? Cô ta tưởng làm vậy là có thể khiến Lâm Tiêu Hàm động lòng sao? Cô ta cũng không soi gương xem lại mình, Lâm Tiêu Hàm có thể coi trọng cô ta sao? Cố Ngọc Trúc càng nói càng hăng, giọng cũng càng lúc càng lớn. Mỗi lần cô nói xấu Sơ Hạ, Hàn Đình đều bênh vực, lần này cô không muốn nể mặt Hàn Đình nữa. Sơ Hạ đúng là có vấn đề về đầu óc, cô còn không thể nói nữa sao? Những lời này nói đến cuối cùng, ngay cả khí thế trên người cô cũng tăng lên. Nói xong, cô thẳng lưng nhìn Hàn Đình, chờ phản ứng của cậu. Nhưng Hàn Đình còn chưa kịp phản ứng, bỗng nghe thấy ngoài cửa ký túc xá vang lên một câu. Cô hiểu tôi lắm nhỉ, vậy cô nói xem tôi có thể coi trọng ai? Cô sao? Cố Ngọc Trúc cùng những người khác đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, thấy Lâm Tiêu Hàm đang bước vào. Cố Ngọc Trúc theo bản năng hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại mình vừa rồi cũng không nói xấu cậu ta, nên lại lấy lại giọng điệu, nói với vẻ mỉa mai. Tôi không dám nhận phúc phận này đâu. Lâm Tiêu Hàm lập tức đáp trả, cô đúng là không xứng. Nói xong, cậu hơi quay đầu, gọi về phía ký túc xá nữ. Sơ Hạ, lại đây. Sơ Hạ đang trong ký túc xá đeo cặp sách, nghe thấy Lâm Tiêu Hàm gọi, cô liền đeo cặp sách đi ra ngay. Đến ký túc xá nam, thấy mọi người đều có mặt, cô hơi ngẩn người hỏi. Có chuyện gì vậy? Lâm Tiêu Hàm không nói gì. Cậu trực tiếp lấy túi du lịch của mình đến, đặt lên chiếc bàn gỗ cũ. Cậu đứng đó mở túi du lịch ra, lại gọi Sơ Hạ lần nữa. Đứng lại đây, bầu không khí trong ký túc xá rõ ràng rất bất thường. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Sơ Hạ căng mặt đi đến bên cạnh Lâm Tiêu Hàm. Cô cũng không biết cậu muốn làm gì, nên nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Lâm Tiêu Hàm lục túi du lịch, không trả lời, chỉ nói một câu. Há miệng, Sơ Hạ nghe vậy lại ngẩn người một chút, rồi còn chưa kịp phản ứng. Lâm Tiêu Hàm đã đưa tay lên miệng cô, động tác tự nhiên như đang cho trẻ con ăn, nhét một thứ vào miệng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ ngơ ngác nếm thử, phát hiện ra là kẹo lạc đậu phộng. Và ngay khi nhận ra đó là kẹo lạc đậu phộng, cô cũng rất nhạy cảm nhận thấy ánh mắt của 10 người còn lại. Nhớ lại viên kẹo này là do Lâm Tiêu Hàm bóc vỏ, đưa vào miệng cô trước mặt 10 người, hai má cô không kìm được mà nóng lên. Lâm Tiêu Hàm tỏ ra rất tự nhiên, lại nói, mở cặp ra. Sơ Hạ nghe vậy hoàn hồn, vội vàng ngậm cả viên kẹo lạc đậu phộng vào miệng, sau đó làm theo lời Lâm Tiêu Hàm, mở nắp cặp ra, dùng tay kéo rộng miệng cặp. Tiếp theo, dưới ánh mắt của 10 người còn lại, Lâm Tiêu Hàm lấy bánh gạo rang từ trong túi du lịch của mình, bỏ vào cặp của Sơ Hạ, lấy bánh quy sữa, bỏ vào cặp của Sơ Hạ, lại lấy bánh quy tôm đỏ, lấy sô-cô-la, đều bỏ vào cặp của Sơ Hạ. Cậu cứ lấy ra một thứ, bỏ vào một thứ, cả ký túc xá im lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động nào. Và mỗi lần cậu bỏ một thứ vào cặp của Sơ Hạ, đều giống như tát mạnh một cái vào mặt 10 người có mặt. Sắc mặt Sơ Hạ ngơ ngác, 10 người bọn họ thì vừa ngơ ngác vừa nóng bừng mặt. Lâm Tiêu Hàm bỏ hết đồ vào cặp của Sơ Hạ xong, vừa kéo khóa túi du lịch vừa lên tiếng. Muốn ăn thì cứ ăn, đừng tiết kiệm, hết lại đến lấy thêm. Sơ Hạ hoàn hồn, đậy nắp cặp lại, đáp. Ừ, đáp xong, cô lại nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Ăn nhiều như vậy mỗi ngày, có bị sâu răng không? Vừa dứt lời, sắc mặt những người khác lập tức biến thành dấu chấm hỏi. Mỗi ngày, ăn nhiều như vậy, Lâm Tiêu Hàm cất túi du lịch đi, lên tiếng. Đánh răng đúng giờ là được. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm đeo cặp sách lên, cùng cậu ra khỏi ký túc xá, cười nói. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Hai người họ đi ra ngoài, ký túc xá lại yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh kéo dài một lúc, không khí trong cả căn phòng như đông cứng lại, mọi người như bị điểm huyệt, chỉ biết chớp mắt ngây người. Cách chương.